12 chòm sao, gặp nhau là bi thương hay hạnh phúc? Tìm được nhau khó thế nào? Chương 42, 42, sinh thần lão gia tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh sau đó đã đến ngày sinh thần của lão gia tử Quân gia. Mặc dù chú trọng không tổ chức quá lớn nhưng không thể không nói đây quả thật là bữa tiệc dành cho giới thượng lưu. Tuy rằng theo thiết kế đơn giản thanh lịch nhưng lại vô cùng tinh tế. Từng món đồ vật trong bữa tiệc đều được trang trí tinh xảo. Nhìn qua đủ hiểu người tổ chức và thiết kế ra bữa tiệc này vô cùng có lòng. Từng món đều được kiểm tra và chú trọng kỹ lưỡng. Cái phong cách này của Quân gia đúng là khiến người ta lóa mắt, quả là gia tộc thuộc một trong thượng tam tộc có khác. Đây là bữa tiệc dành cho giới thượng lưu và của các gia tộc lớn nên không phải ai muốn tham gia cũng được. Đều phải có thiệp mời mới được bảo vệ cho vào. Và tất nhiên, bữa tiệc nào của các gia tộc lớn mà chẳng có phóng viên đến chụp và quay phim lại đăng lên các trang mạng xã hội cho cả nước biết về độ giàu có và bá khí của họ. Đương nhiên là ngũ đại gia tộc cũng không ngoại lệ. Và tất nhiên phóng viên cũng phải được Quân gia chọn lọc kỹ càng. Phải có uy tín ở giới phóng viên chứ không phải loại chó săn chỉ biết cắm đầu viết bậy bạ. Vẫn chưa đến giờ thì khách khứa tham gia đã lần lượt xuất hiện. Đây là một bữa tiệc lớn của Quân gia. Nếu xuất hiện quá trễ cũng ghi lại ấn tượng xấu cho gia chủ. Xuất hiện sớm nhất trong nhóm chính là Dực Thiên Bình. Hôm nay là một bữa tiệc đặc biệt của Quân gia. Nhà họ Dực lại có quan hệ khá tốt với bên đó nên không thể không tham dự. Kể cả trưởng bối của Dực gia như ông nội, ba mẹ hắn cũng tham gia thì phận làm hậu bối như bọn họ sao dám không xuất hiện. Nên vì thế hôm nay hắn đã xin nghỉ một hôm ở bệnh viện để tham gia tiệc sinh thần của Quân lão gia tử. Hôm nay hắn mặc một bộ vest lấy tông đen làm chủ đạo. Đây cũng là màu yêu thích của hắn. Bộ vest làm tôn lên dáng người cao lớn của hắn càng làm hắn thêm nổi bật giữa hàng vạn người ở đây. Bên cạnh hắn chính là Ngôn Nhân Mã trong bộ lễ phục màu trắng xinh đẹp như thiên tiên dáng trần thu hút ánh mắt của vô số nam nhân có mặt ở đây. Một trắng một đen kết hợp lại như đang họa cho nhau những thiếu sót của đối phương. Cảm giác vô cùng hài hòa. Hơn nữa cộng thêm hai cái nhan sắc này thật đúng là cảnh đẹp ý hay. Các cô gái có mặt ở đây thấy bên cạnh Dực Thiên Bình xuất hiện một cô gái xinh đẹp thì ghen tị xen lẫn tiếc nuối. Thật không ngờ một người băng lãnh như hắn lại chỉ cười dịu dàng với người con gái bên cạnh. Một nụ cười ấm áp làm tan đi lớp băng trong tim người khác. Cũng thật không ngờ một kẻ chỉ biết công việc được mệnh danh không gần nữ sắc mà thoáng chốc đã có bạn gái. Nhanh không thể ngờ, nhưng bọn họ có lẽ không biết. Không phải hắn không gần nữ sắc mà hắn chỉ muốn đến gần cô gái của hắn. Bạch Nguyệt Quang của hắn mà thôi. Đã từng có người cho rằng hắn thích đàn ông vì phụ nữ nào đến gần hắn cũng tránh xa. Thật ra thì trong lòng hắn đã có chỗ cho một người. Ngoài người đó ra thì không thể là ai khác. Các thiên kim ở đế đô đã nghe qua tin tức Ngôn Nhân Mã là bạn gái của hắn nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy mới biết họ rất xứng đôi. Trong mắt chỉ có đối phương. Thôi vậy, nếu nhị thiếu Dực gia đã có thì còn người khác cũng rất không tệ. Dực Song Tử thì rất được. Dễ nói chuyện nhất trong ba anh em Dực gia nhưng nghe nói gần đây hắn ta đang qua lại trong tối với một nữ diễn viên nào đó trong giới giải trí. Còn nghe được hắn rất cưng chiều cô ta. Thậm chí các tài nguyên kịch bản tốt đều chất đống ở trước mặt chờ cô ta chọn lựa. Người như Tam Thiếu Dực gia chỉ nên quen chơi chứ không nên yêu thật. Sẽ rất khổ a. Hơn nữa Dực Song Tử làm việc ở giới giải trí. Có thể nói nơi đó vô cùng hỗn loạn. Được mệnh danh là một chảo nhuộm màu lớn. Hắn ta cũng rất phong lưu nên các thiên kim muốn tìm một người chồng đều sẽ loại hắn. Nhưng sẽ chẳng ai biết. Một kẻ phong lưu giống như Dực Song Tử khi yêu ai đó thật lòng thì lại rất trung thủy. Vậy thì nhà họ Dực chỉ còn Dực Thiên Yết thôi nhỉ. Nghe nói gần đây hắn ta cũng chưa có bạn gái. Chắc là chưa vừa mắt ai. Hơn nữa hắn còn là chủ tịch của tập đoàn Dực Thị. Là gia chủ tương lai của Dực gia thì tất nhiên thân phận sẽ nhỉnh hơn một chút rồi. Làm gia chủ phu nhân ai lại không muốn chứ. Vừa nghĩ như thế, Các thiên kim có mặt ở đây đều chỉnh trang lại một chút để chút nữa nếu may mắn có thể lọt vào mắt Dực Thiên Yết hoặc Quân Bạch Dương chẳng hạn. Không thì một nhà nào đó môn đăng hộ đối cũng không sao. Tiếp theo sau đó Dực Song Tử bước vào sảnh lớn của bữa tiệc cùng một cô gái. Hắn rất thích màu xám nên bộ vest hắn đang mặc cũng dùng màu này, đối với hắn màu đen như hai người anh trai quá nhạt nhẽo. Hắn muốn nổi bật hơn. Mái tóc được chỉnh chu gọn gàng, tạo hình rất hợp với gương mặt của hắn. Bộ vest đắt tiền sang trọng kia làm tôn lên dáng người cao lớn khỏe mạnh, vô cùng thu hút. Bên cạnh hắn là một bóng hồng xinh đẹp. Đi cạnh hắn không hề bị lu mờ nhan sắc. Diệp Cự Giải mặc một bộ lễ phục màu đỏ rực như lửa, xinh đẹp như một đóa hồng đầy kiêu ngạo. Bộ lễ phục này dường như được may ra chỉ để dành riêng cho cô, vô cùng tôn lên vẻ đẹp của cô. Trước đây có câu nói người đẹp vì lụa, nhưng nhìn hình ảnh này lại thấy lụa đẹp vì người. Diệp Cự Giải chính là minh chứng sống cho vế sau. Lần này Dực Song Tử dẫn Diệp Cự Giải xuất hiện công khai như thế này cũng chẳng biết là có ý gì, nhưng mối quan hệ giữa cô và hắn đã dần thay đổi. Trước đây cả hai bên chỉ có lợi ích, có thể nói là lợi dụng nhau để đạt mục đích riêng, nhưng gần đây lại có chút trông giống các cặp yêu nhau thì phải. Hắn dần biết cách quan tâm cô, xem ra như thế này cũng thật không tệ đi. Dực Thiên Yết cũng xuất hiện cùng lúc với em trai. Hắn như cũ vẫn mặc một bộ vest đen. Tuy trông có vẻ đơn giản nhưng nó chính là hàng được may riêng. Vô cùng đắt đỏ. Một bộ vest đơn giản nhưng không làm mất đi khí chất bá vương ăn sâu vào trong máu. Một khí chất riêng biệt không phải ai cũng có. Dáng người cao lớn của hắn xuất hiện trong bộ vest này tựa như một bậc quân vương tương lai vi hành xuống nơi của người bình thường ở. Khác với hai đứa em trai, bên cạnh hắn chẳng có một bạn đồng hành nào. Điều này khiến cho các thiên kim hết sức vui sướng. Hắn chưa có đối tượng vậy là được rồi. Chẳng biết sao ánh mắt của hắn đảo quanh một lượt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc nhưng vẫn không thấy. Có lẽ cô vẫn chưa xuất hiện. Vì thế hắn nhận lấy một ly rượu từ người phục vụ sau đó đứng ở một góc chờ đợi ai đó. Tiếp theo đó Hạo Ma Kết cũng xuất hiện. Tuy hắn không xuất thân từ gia tộc thượng lưu nào đó ở đế đô nhưng cũng là một trong những tinh anh xuất sắc của đế đô. Hơn nữa hắn là được chính tay Quân Bạch Dương đến gửi thiệp. Đủ để người ngoài thấy quan hệ của bọn hắn tốt thế nào. Vẫn như cũ, phong cách của Hạo Ma Kết là màu đen. Mang hơi hướng có chút u ám nhưng lại không làm hắn bị chìm đi. Ngược lại còn làm nổi bật khí chất đặc biệt của hắn. Một khí chất sát phạt tàn nhẫn lại rất thu hút người khác. Dáng người của hắn trước giờ vẫn vô cùng cân đối. Cao lớn lại khỏe mạnh khiến các cô gái ở Vương Thành vô cùng mê đắm. Khí chất hệt như một ma vương tối cao khiến người khác e sợ và phục tùng nhưng lại không ngăn được khiến người ta chìm đắm. Nếu Dực Song Tử bị xếp vào danh sách những người không thể yêu cũng không thể lấy làm chồng nhất thì Hạo Ma Kết cũng nằm trong danh sách đó. Tính tình lạnh nhạt thất thường. Chẳng ai biết được khi nào hắn sẽ nổi trận lôi đình. Ở gần hắn giống như ở gần cọp. Có thể chết bất cứ lúc nào vậy. Những người như Song Tử và Ma Kết chỉ để ngắm thôi. Huống hồ gì bên cạnh Hạo Ma Kết còn có một người phụ nữ khác. Cố Kim Ngưu vòng tay vào cánh tay của hắn. Vẫn một mực yên lặng đi theo hắn. Hôm nay hắn đưa cô đi chọn lễ phục sau đó liền dẫn cô đến đây. Cô cũng không hỏi xem hắn dẫn mình đi đâu mà chỉ một mực làm theo lời hắn. Hệt như một con rối gỗ. Bộ lễ phục đỏ rực như một ngọn lửa cuồng nhiệt lại không kém phần quyến rũ. Vốn dĩ Cố Kim Ngưu có dáng người quyến rũ đầy nóng bỏng nên bộ lễ phục này như phơi ra cái đẹp của cơ thể cô. Đẹp đến hoàn mỹ. Cùng một màu nhưng khí chất của cô và Diệp Cự Giải lại khác biệt với nhau. Mặc dù Hạo Ma Kết nằm trong danh sách những người đàn ông không nên lấy làm chồng nhưng nhờ vào khuôn mặt điển trai soái khí này mà hắn cũng có một lượng người hâm mộ riêng. Hắn thay tình nhân thường xuyên. Bên cạnh hắn có phụ nữ cũng không lạ nhưng người phụ nữ ngày hôm nay vô cùng đẹp. Cảm thấy rất xứng đôi với hắn. Tiếp theo đó người cuối cùng của nhóm cũng xuất hiện. Quân Bạch Dương trong bộ vest đen nổi bật tôn lên dáng người cao lớn. Hắn không phải kiểu người cơ bắp đầy mình nhưng thân thể vô cùng cứng rắn và khỏe mạnh. nhìn qua vô cùng hợp gu thẩm mỹ của đại đa số mỹ nhân ở đây. Bộ trang phục khiến hắn vô cùng nổi bật trong một bữa tiệc nhiều người đẹp thế này. Không che lấp được khí chất quân vương của cháu đích tôn nhà họ Quân. Chuyện tin hay, trái ngược với những lần khác toàn chỉ đi một mình. Lần này bên cạnh hắn cũng có một bóng hồng không hề thua kém anh em. Bộ lễ phục màu xanh ngọc trên người Khuynh Bảo Bình được thiết kế tỉ mỉ. Khéo léo làm tôn lên khí chất đặc trưng của riêng cô. Không hề thua kém các mỹ nhân có mặt ở đây một chút nào. Mái tóc được tạo hình vô cùng phù hợp cho bữa tiệc hôm nay. Hay nói đúng hơn thì đã đẹp thì làm kiểu nào cũng đẹp. Bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy cánh tay vững chắc của hắn cùng sánh vai bước vào bên trong đại sảnh. Cả hai cùng nhìn nhau nở nụ cười. Đẹp như một đôi bích nhân. Các thiên kim ở nơi này chính thức vỡ mộng. Đến cả Quân Bạch Dương cũng có bạn gái rồi. Đây là lần đầu tiên họ diện kiến dung nhan xinh đẹp của Khuynh Bảo Bình. Đẹp đến mức khiến thần hồn điên đảo. Thêm cả nụ cười sủng nịnh của hắn dành cho cô khiến các cô gái ở đây ghen tị chết mất. Ấm áp vô cùng, thật muốn say vào trong nụ cười ấy. Hình như nhóm tinh anh này đều có bạn gái hết rồi nhỉ. Chỉ còn một mình Dực Thiên Yết. Ngay sau đó thì nhân vật chính của bữa tiệc cũng xuất hiện. Quân Lão Gia Tử cùng vợ chồng Quân Gia Tử tốn đi từ trong nhà ra ngoài. Hơn nữa bên cạnh Lão Gia Tử còn có sự xuất hiện của một cô gái trẻ đang vịn tay đỡ ông ra ngoài. Cô vận một bộ lễ phục màu xanh đen được thiết kế theo phong cách thanh lịch nhưng lại không hề mất đi vẻ sang trọng của nó. Đây là bộ lễ phục được may riêng cho cô. Thiết kế của nó đều dựa theo số đo của cô mà tiến hành. Vì như thế nên nó tôn lên dáng vẻ và khí chất của chủ nhân nó một cách hoàn hảo nhất. Trên đầu còn cài một chiếc vương miệng nhỏ cùng với hiệu quả mà bộ lễ phục mang lại trông cô tựa như một vị nữ vương cô độc đứng trên cao ngắm. Nhìn xuống chúng sinh, cái khí chất này đúng là không đùa được đâu. Có thể đi bên cạnh Lão Gia Tử và chủ nhà của Quân gia. Chắc chắn thân phận cũng không tầm thường đâu nhỉ. Đây chẳng lẽ là thiên kim Quân gia trong truyền thuyết sao? Nhìn qua cái khí chất này quả là rất giống đấy. Hôm nay cô ấy chính thức xuất hiện rồi sao? Tác giả, chương này cả 12 người cùng xuất hiện một lúc nè thành phố Hồ Chí Minh. 23, 3, 2022, cách chương.